Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343, chương 345, có tật giật mình. Nhạc phủ hàng năm tổng bảng sắp tuyên bố cái thứ nhất trọng lượng cấp giải thưởng. Tốt nhất người mới thưởng. Trên màn hình lớn các loại hình ảnh không ngừng thoáng hiện. Những hình ảnh này đều là năm ngoái Hoa ngữ giới âm nhạc xuất đạo những người mới. Cuối cùng hình ảnh dừng lại. Hướng Sơ Ảnh quát to một tiếng, hưng phấn hô to, là Lý Tiểu Tượng, thật sự có Tiểu Tượng tương đương. Hướng Tiểu Viên nhìn kỹ lại nhìn, xác nhận là nhi tử của nàng, bằng không thì nàng không lớn dám tin tưởng. Mặc dù năm ngoái Lý Tưởng đã cho nàng rất nhiều kinh hỉ, nhưng khi thật vào vây nhạc phủ hàng năm tổng bảng loại này cao nhất âm nhạc giải thưởng lúc, nàng chỉ cảm thấy như ở trong mơ. Không thể tin được, người cả nhà đều tại vì Lý Tưởng cao hứng, trừ Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu. Nàng vừa rồi kém chút bị Tiểu Di dọa mất hồn, bởi vì nàng đang muốn duỗi ra tay nhỏ sờ bánh kẹo. Làm vô số chuẩn bị tâm lý, thật vất vả quyết định, kết quả vừa duỗi ra móng vuốt nhỏ, liền bị bên người Tiểu Di giống to một tiếng dọa đến nhỏ thân thể lắc một cái. Kém chút liền ngất đi á, tiểu bằng hữu thịt thịt bộ ngực nhỏ kịch liệt chập trùng. Đây là bị hù, tại thở nặng khí đâu, nàng đối Tiểu Di vụng trộm mắt trợn trắng. Cầu nhau nói Tiểu Di tuyệt không đáng yêu, cũng không ôn nhu, cũng không ngu sao mà không gầy cũng không đẹp. Thật là, Tiểu Di có phải là cố ý tôm bóc vỏ à? Dạng này dọa Tiểu Bảo Bảo, còn không bằng Tiểu Bảo Bảo bị bắt lại trực tiếp chặt móng vuốt nhỏ đâu. Như thế chí ít thống khoái, mà sẽ không giống như bây giờ dọa đến gần chết. Nàng dùng ngón tay đâm đâm Hướng Sơ Ảnh cánh tay, nhắc nhở Tiểu Di không muốn dọa tiểu hài tử có được hay không. Tiểu Bảo Bảo bị hù buổi tối đái dầm xử lý. Hướng Sơ Ảnh đang vì Lý Tưởng cao hứng đây, không thèm để ý tiểu bằng hữu. Đái dầm loại chuyện này không phải nàng có thể khống chế. Tiểu bằng hữu đi tiểu không đái dầm cũng cùng bị hù dọa không quan hệ. Hoàn toàn nhìn nàng có muốn hay không. Đậu Đậu bất mãn Tiểu Di không có chút nào lòng áy náy, đều không có ý định hướng nàng nói xin lỗi a. Tiểu bằng hữu nghĩ nghĩ, còn là quyết định cùng sư sư đổi chỗ ngồi, một lần nữa ngồi trở lại Lý Đại Tượng bên người. Lý Đại Tượng mặc dù sẽ bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nhưng là sẽ không như vậy tôm bóc vỏ. So với bóp khuôn mặt, hiện tại nàng sợ hơn bị hù dọa, bởi vì nàng có tật giật mình a. Sư sư không muốn rời đi ca ca, nhưng là tỷ tỷ yêu cầu nàng không cách nào cự tuyệt. Nàng cho tới bây giờ cũng không phải là một cái hiểu được cự tuyệt tiểu bảo bảo. Cứ việc tâm lý không nguyện ý, còn là theo tỷ tỷ đổi chỗ ngồi. Lý Tưởng cùng Hướng Sơ Ảnh bọn người không quan tâm việc này, bởi vì trên TV ngay tại không chút nào dừng lại tuyên bố mặt khác vào vây nhân viên. Mỗi cái giải thưởng sẽ có 4 cái người ứng cử, 3 người còn lại tất cả đều là Lý Tưởng trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Hướng Sơ Ảnh đám người quan tâm Lý Tưởng đối thủ là ai. Lý Tưởng cũng quan tâm cái này, nhưng cùng lúc quan tâm hắn những cái kia hảo bằng hữu có thể hay không vào vây. Năm ngoái một năm cố gắng có thể hay không đạt được quan phương tán thành. Màn hình lớn nhanh chóng chớp động, vô số hình ảnh theo trước mắt mọi người thoáng một cái đã qua. Cuối cùng đột nhiên dừng lại. Triệu Khải Nhiên, là ngươi người bạn kia. Hướng Sơ Ảnh ngay lập tức nói, nói không chừng đằng sau hai cái cũng đều là bằng hữu của ta. Hứa Tử Đồng, Trịnh Dữ thời năm ngoái đều rất xuất sắc, rất có thể là bọn hắn. Lý Tưởng nói, không khỏi mong đợi, nếu như tốt nhất người mới 4 cái người ứng cử toàn bộ bị, hôm nay ngôi sao ôm đồm, tuyệt đối là một đại tin tức, đối cái tiết mục này cũng sẽ hình thành rất tốt chính diện thôi động. Bất quá, Lý Tưởng bỗng nhiên nghĩ đến, hắn đã không phải là mật nha giải trí người, cái tiết mục này cùng hắn sau này cũng sẽ không có quan hệ. Nghĩ tới đây, không khỏi lòng sinh dã rời. Nhìn, đi ra, không phải Trịnh Dữ Thời, cũng không phải Hứa Tử Đồng, là Tô Việt. Hướng Sơ Ảnh thanh âm vang lên, Lý Tưởng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên TV xuất hiện một cái thanh niên tuấn mỹ ảnh chụp. Là Âm Hoàng Giải Trí năm ngoái đẩy ra mới nghệ nhân Tô Việt. Người này là nói hát ca sĩ, đang nói hát tiểu chúng hoa ngữ vòng âm nhạc bên trong mang theo một cỗ mạnh mẽ nói hát gió. Đem cái này ít lưu ý tiểu chúng âm nhạc loại hình dẫn tới vô số mắt người trước. Hắn vào vây tốt nhất người mới hoàn toàn nói còn nghe được. Hắn có cái này cái tư cách, chỉ là hắn chiếm một cái danh ngạch. Như vậy Hứa Tử Đồng cùng Trịnh Dữ Thời khẳng định có một người không cách nào vào vây. Cái cuối cùng, tiểu tượng ngươi đoán sẽ là ai? Hướng Sơ Ảnh hôm nay tâm tình tốt đẹp, tính tích cực đặc biệt cao. Một phương diện có thể là vì Lý Tưởng cao hứng. Một phương diện khác thì khẳng định là bởi vì ban ngày bị đến chúc Tết thân thích một trận điên. Cuồng khích lệ, khen nàng đẹp, khen nàng bạch, khen nàng làn da tinh tế. Bé heo a tương đương, một đứa bé đoạt đáp, là Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu. Ai? Hướng Tiểu Viên nghi hoặc hỏi. Bé heo a, hì hì ha ha tương đương, Đậu Đậu nói. Tiểu Di nói qua năm thời điểm tiểu tượng đi bé heo nhà chúc Tết. Bởi vì tiểu tượng cùng bé heo là thân thích, bọn chúng một cái lỗ mũi dài một cái lỗ mũi ngắn. Lỗ mũi dài là bởi vì ưa thích nói láo. Hừ, tiểu tượng ưa thích nói láo. Tiểu Di nói, Lý Tưởng nhìn về phía Hướng Sơ Ảnh. Hướng Sơ Ảnh, ngoặc kép, Đậu Đậu sau khi nói xong đắc ý hừ hừ. Nàng báo thù a, ai bảo Tiểu Di vừa rồi đem nàng dọa đến gần chết. A, đây là Trịnh Dữ Thời sao? Lý Triều nhìn chằm chằm TV, nghi hoặc mà hỏi thăm. Hắn không phải hiểu rất rõ Trịnh Dữ Thời, nhớ không rõ hắn bộ dáng. Chỉ ở lúc trước đến, hôm nay ngôi sao, hiện trường xem so tài thời điểm gặp qua. Cũng đã lâu, Hướng Tiểu Viên nhìn thoáng qua nói. Đây chính là Trịnh Dữ Thời. Lập tức, nàng để Lý Triều bình thường cũng nhiều chú ý thoáng cái tiểu tượng sự tình. Coi như không thích âm nhạc, cũng muốn bởi vì nhi tử mà hiểu rõ hơn một cái đi. Nàng nói lời này là bắn tên có đích. Nghiêm chỉnh mà nói, nàng cũng là làm âm nhạc. Nhưng hết lần này tới lần khác gả cho một cái không có chút nào âm nhạc tế bào nam nhân. Mặc dù yêu nhau, nhưng là cộng đồng chủ đề nghiêm trọng lệch khoa, không có cách nào trò chuyện nàng thích nhất âm nhạc, mãi đến nàng đem Lý Tưởng bồi dưỡng, mới trong nhà tìm tới một cái hứng thú giống nhau người. Lão bà nói rất đúng, ta sẽ cố gắng, Lý Triều biết nghe lời phải, trong lúc vô hình gắn một cái thức ăn cho chó, đem Hướng Sơ Ảnh cách ứng không được. Đến bước này, tốt nhất người mới thưởng vào vây bốn người toàn bộ tuyên bố. Theo thứ tự là Lý Tưởng, Triệu Khải Nhiên, Tô Việt, Trịnh Dữ Thời, không có Hứa Tử Đồng thân ảnh. Mặc dù tại hôm nay ngôi sao, sân khấu bên trên, Triệu Khải Nhiên so Hứa Tử Đồng càng sớm bị hơn đào thải. Nhưng là Triệu Khải Nhiên bản gốc âm nhạc là không thể nghi ngờ. Đồng thời không thể so Hứa Tử Đồng kém. Hơn nữa hắn có một cái rất lớn ưu thế, đó chính là sớm nhất phát hành âm nhạc album, thành tích còn rất tốt, điểm ấy Hứa Tử Đồng không cách nào so sánh được. Nhờ vào âm nhạc album phát hành cùng nóng nảy, Triệu Khải Nhiên mặc dù trước hết nhất bị đào thải, nhưng là chủ đề nhiệt độ không bị ảnh hưởng, một mực rất cao. Hơn nữa, thế giới 2D phát hành để đám người đối với hắn âm nhạc có rất trực quan hiểu rõ. Nhạc phủ hàng năm tổng bảng ban giám khảo bọn họ khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng này. Từ hướng này nhìn, Triệu Khải Nhiên đuổi kịp thời điểm tốt. Sự nghiệp tiến lên tiết tấu nắm chắc phi thường tốt. Đến mức Trịnh Dữ Thời, hắn âm nhạc phong cách đi hai đầu. Một cái là dân giao, một cái là A-B. so với Hứa Tử Đồng chỉ có đơn nhất dân giao. Phong cách của hắn càng nhiều hơn dạng, lựa chọn hắn mà không phải Hứa Tử Đồng, cũng nói còn nghe được. Mấy người ở trong group chat bên trong đã trò chuyện, Hứa Tử Đồng ngay lập tức hướng Lý Tưởng đám người chúc mừng. Hắn cùng lúc trước tham gia trận đấu đồng dạng, tầm nhìn khai phát, thắng bại tâm không có mạnh như vậy, cao hứng sự tình rất nhiều. Không cần thiết là không cao hứng sự tình khổ sở. Qua hết năm ta liền muốn phát hành album mới. Hơn nữa ta cái thứ nhất đại ngôn cũng có. Hứa Tử Đồng nói, đây là tiếng lòng của hắn. Hắn là thật cao hứng. Nhìn xem sẽ có hay không có mùa hạ vĩnh cửu. Triệu Khải Nhiên nói, kế tiếp tuyên bố giải thưởng là tốt nhất dàn nhạc. Cái này cùng Lý Tưởng đám người không có quan hệ. Nhưng là kế tiếp tốt nhất biểu diễn tổ hợp cùng Tô Duệ đám người có quan hệ. Hắn cùng Thời Sổ, Tiêu An Đông, Dương Quý Kính Nho tạo thành tổ hợp mùa hạ vĩnh cửu là có thể tranh đấu cái này một giải thưởng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.